Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 79, nước sữa hòa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Phong, Tề Nhiễm tái tái nuốt đậm sệt rất nhiều của ớt cầu. Tề từ dưới thân cậu ngẩng đầu. Tề mày mắt tràn đầy xuân sắc nhìn cậu. Tề nỉ non tên của ớt cầu. Trình Phong nhìn thân thể cốt gái trước mặt trơn bóng mê người cùng khuôn mặt kiều diễm ướt át. Tê tràn ngập mịt hoặc, tê khóc khỏi tim đập hỗn loạn, tê cổ họng nóng lên, tê, mình, tê thực xin lỗi, không cần xin lỗi, tê vì, tê tiếng Nhiễm tái tái mềm mại như nước, tê nhàng giãn thân thể gối trên lồng ngực căng cứng của ớt cầu. Tê bắt lấy bàn tay trắng nõn thon dài, tê trong ánh mắt cậu kinh ngạc. Tê cúi đầu ái muội ngậm ngóng tai cậu. Tê bốn mắt nhìn nhau. Tê Nhiễm tái tái thấy đáy mắt nguyên bảng trong vi âu vìa dục vọng đã nhiễm một tầng sương mù. Tê ướt át động nhân. Tê câu nhân như say. Tê khẽ cắn đầu ngóng tai bên miệng. Tê trên môi cậu thổ khít như lan. Tê, vì, tê củ ớt cậu. Tê ăn rất ngon. Cốt gái nỉ non tuyên cá ớt cùng khiêu khích cầu nhân khiến mặt Trình Phong vốn hơi hồng mặt trở nên đỏ ửng. Tê đầu ngóng tai bịt cốt gái cắn hông môi trong nháy yệt mắt đều trở nên nóng bỏng nóng rực. Tê hơi vốt thốt muốn ngồi dậy. Tê, ân, tê Nhiễm tái tái cót quắp một chút. Tê nháy yệt mắt khít cậu đứng dậy muốn rút ra. Tê dùng chăn đắp lại mình. Tê liền nướt ôm cậu bổ nhà ớt trên giường. Tê, Trình Phong, tê mình lạnh, chăn ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Tê trong tối đen cảm quan của ớt Trình Phong càng thêm mẫn cảm. Tê cậu rõ ràng cảm thấy đường cần dê tê linh hát tê lung. Tê đét thịt ấm áp hoạt nộn. Tê hay bầu vút mềm mại trên lồng ngực cùng đầu vút đã đứng thẳng. Tê thô mùi thơm cơ thể càng nồng đậm cùng cốt gái trên người cậu vốt thức mét sát. Tê hốt hấp của ớt Trình Phong bắt đầu hỗn độn. Tê dục vọng sót vượt rồi càng thêm mãnh liệt khiến cậu rốt cuộc khống chết không được. Tê đột nhiên lật người đặt cốt dưới thân. Ân, tê Trình Phong bức thiết đem miệng mình ấn trên môi cốt mềm mại. Tê chặn cái miệng NHT đã ớt nhỏ nhắn mê người của ớt cô. Tê chúc chắc lại triền miên hông cốt gái dưới thân. Tê dùng đầu lưỡi đã ớt quát mỗi cái răng của ớt cô. Tê khiến cốt tốt ngứa. Tê nhút nhút mét mét từ trong xoang mũi phát rét từng tiếng rên rỉ. Cốt gái trong lòng vượt thơm. Tê vượt mềm, tê vượt hoạt. Tê tư vịt dịt thường tốt đẹp khiến Trình Phong muốn càng nhiều. Tê cậu vươn tay, tê dùng một chút lực bên hông cô. Tê ôm cốc khoát ngồi trên đùi mình. Tê một tay nắm vòng yêu mảnh khảnh. Tê hột tay đặt lên bầu vút đầy đặn non mịn mềm mại. Tê vút vét đầu vút đứng thẳng phát cứng rắn. Ân, tê Phong, tê ân a. Tê càng chết hông môi cùng vỗ về chơi đủ ớt khiến Nhiễm tái tái càng thở gấp gáp. Tê nê đi riêng tư củ ớt cốt vượt cao trả ớt lại bắt đầu ướt át. Tê chỗ thu mật chảy rét điểm điểm giọt xương. Tê thô bảng năng. Tê ớt dùng huyệt khẩu mình cọt sát lượt nóng cao ngất. Tái tái, tê Trình Phong bịt cốt trêu chọc kích đến mức cả người nóng lên. Tê huyệt khẩu ướt át khiến côn thịt cậu càng trướng đại. Tê khít cột vốt thức thẳng lưng. Tê huyệt khẩu mềm mại đột nhiên hấp cắn quyệt đầu. Tê khiến trong óc cậu một tiếng nổ tung. Tê không thể kiềm được. Tê bóp chặt yêu nhỏ của ớt cô. Tê nhắm ngay ướt át của ớt cô. Tê đột nhiên cậu nhảy vào ớt trong cơ thể cô. Tê thật thoải mái. Tê cảm giác huyệt bịt cực đại đột nhiên nhồi đầy rồi ra ớt khiến Nhiễm tái tái yêu kiều lên tiếng. Tê cốt mềm mại đáng yêu ghét vào ớt ngực Trình Phong. Tê mặc cậu thong thả mà kiên định quát lại thẳng tiến. Tê trong bóng đêm, Tề cô rõ ràng có thể cảm nhận cậu thăm dò từng nơi trong cô. Tề trong mắt đáng rét mịt sắc khôn cùng. Tề cản thụt cậu chướng đại chậm rãi tiến vào ớt chỗ sâu nhất trong huyệt cô. Mình cũng, tề thật thoải mái. Tề côn thịt của ớt Trình Phong vượt tiến vào ớt mật huyệt của ớt cô. Tề liền bịt tầng tầng lớp lớp nộn nhục gắt dâu cốt chủ. Tề mà nhờ cốt vượt cao trào. Tề bên trong hốt huyệt ướt át dịt thường. Tề cảm giác vượt nhanh vượt nộn vượt hoạt khiến Trình Phong cảm thấy vô cùng tiêu hồn. Tề trên trán cậu nhái yết mắt mồ hôi điểm điểm. Tề ôn nhút không còn. Tề cậu nâng mông cốt lên. Tề đại lực trừu sáp. Tề yêu lần đều toàn căng mà vào. Ân, tề hảo, tề thật giỏi. Tề a, tề Trình Phong. Tề a, tề rất thích. Tề ân, tề cốt gái nhịn không được rên khẽ. Tề cảm giác trong thân thể càng ngai yết càng nóng. Tề út huyệt bịt cậu xỏa xuyên quát lại càng ngai yết càng ướt. Tề cốt mềm mại đáng yêu ngàn vạn hưởng thụt hết thả yết cậu cho. Tề sa đót hông lên cổ cậu. Tề liếm lộng hầu kết cậu. Tề cậu hưng phấn đáp lại. Đầu lưỡi trơn ướt khiêu khích tình dục bừng bừng phấn chấn. Tề ghiền lít chít cậu nhái yệt mắt phát vỡ. Tề rốt cuộc không thể tự hỏi. Tề cái ớt chăn đang chùm hay người ra. Tề tận tình đong đớt yêu thon gầy. Tề hưng mãnh nhanh chóng vát chạm vào ớt cượt tử cung mềm mại sâu trong hốt huyệt. A, tề nhẹt chút. Tề Trình Phong. Tề a, tề thật nhanh. Tề a, tề Trình Phong. Tề ân, tề động tách của ớt cậu cuồng dã. Tề nhiễm tái tái cả người mềm yếu đóng ít nói hùa. Tề cột nâng cẳng chân trắng nõn lên quấn lên yêu cậu. Tê càng khiến chót côn thịt cứng cử tiến sâu. Tê yêu nhỏ đong đưa. Tê thô cậu thẳng tiến động tác. Tê không ngừng đóng ít nói hùa. Tái tái. Tê thân mình cốt gái nhỏ xinh phấn nộn trên giường bịt cậu điên cuồng tiến lên đâm chót lắc lư không ngớt. Tê tai nhỏ bám chặt bờ vết cậu không ngừng siết chặt. Tê hay vút trắng nõn đung đưa. Tê sóng sướt lãng lãng mê người. Tê cái miệng nhỏ nhắn hơi cót chút sưng đỏ không ngừng bên tết cậu mịt gọi hồn siêu phách lạc. Tê ghét mắt Trình Phong đã đỏ sậm. Tê đều phỏng bùng phát khiến cả người cậu nóng bỏng phảng phất lượt thiêu. Tê trên người phủa đầy mồ hôi tin hát tê mịn. Tê dính trên trán. Tê ánh mắt chỉ còn lại tình dục. Tê cái bỗng bắt lấy hay vút trước mắt không ngừng đung đưa. Tê khẽ cắn mãnh hấp. Tê hệt thân càng thêm cuồng loạn. Tê cảm thụt trong mật huyệt trận trận cường liệt tiêu hồn hấp cắn. Ân, tê Trình Phong, tê thật giỏi. Tê ân, tê sâu quá. Tê chậm một chút. Tê a, tê đừng cắn. Tê s a, tê mình. Tê a, tê chịu không nổi. Tê a. Tê Trình Phong, tê s a, tê liễm tái tái bịt dục vọng kịch liệt trùng kích vô cùng hưng phấn. Tê thân thể không chịu khống chết run rẩy, tê cho hốt huyệt run lên tiết rét càng nhiều mật nước trắng mịn. Khít quá, tê thật nhiều nước, tê Trình Phong khàn khàn, tê thô cốt gái run rẩy, tê mịt nhục trong huyệt không ngừng mấp máy cót rút lại. Tê hoái cảm quát đột giống điện lưu chảy toàn thân cậu. Tê vìa thết trừu sắp càng thêm kịch liệt. Tê tiếng, bét bét ba, tê càng ngà yệt càng vang. Tê hốt huyệt ướt sũng bịt côn thịt cậu lặp lại đâm rách. Tê chống đỡ, tê nộn nhục đáng thương hề hề bịt lật cả rét ngoài. S a, tê không, tê từ bỏ, tê a, tê nhẹt chút, tê ân. Tê Trình Phong, tê đến cùng, tê a, tê không cần, tê ân, tê quát sâu, tê s a, tê đừng mau, tê Trình Phong, tê ân, tê đừng, tê a, tê khuôn mặt cốt gái thanh lệ tuyệt mỹ. Tê hềm dục phóng tiêm nhiễm càng thêm đẹp đến mức khiến người tét hít thở không thông. Tê mê loạn lắc đầu, tê tóc đen dài tùy thô trêu chọc bầu ngực phong phú. Tê vội ghi âu tin hát tê tết mịt hoặc lắc lư, tê tai nhỏ bất lực bám trên lưng cậu, tê chân nhỏ bịt nâng lên, tê ngóng chân như ngọc đều cuộn chặt, cảnh chít rụt hoặc kích thích trình phong càng thêm điên cuồng. Tê toàn thân trầm trọng lực đạo, tê hăng hái cử động, tê cuồng dã vát chạm hốt tâm của ớt cô, tê mỗi lần đều đâm vào ớt chỗ sâu nhất, tê không ngừng đỉnh khết cung khẩu càng thêm mẫn cảm, tê chọc cột rên rỉa không ngừng, tê mịt gọi liên tục, tê mực phần mãnh liệt tiến công, tê trình phong rốt cuộc thét lớn một tiếng. Tê trong dũng đã ớt cột cực hạn cót rút lại bắn red tin hát tê dịch vẩn đục. A, tê nhật tái tái răn dày ôm bờ vết cầu. Tê nhái yệt mắt cao trà ớt chủ động dâng hồng NHT lên miệng chàng trai. Tê nhìn sướt tươi phân bắn red như nguyện bịt cậu toàn bột ngậm nuốt. Tê thoạt mãn sụi lơ trên người cậu. Trình phong khẽ vuốt thân thể cốt chấn động. Tê đẹp thô vết nước còn chảy xuôi trên người cốt vô cùng yêu thương hông cô. Tê hông vòng eo, tê hông bầu ngực mềm mại, tê hông cổ, tê hây má, tê hông cặp môi thơm phấn nộn của ớt cô. Tê cậu sớm nên thừa nhận cậu mê muội cốt gái này. Tê tất thả yệt của ớt cô, tê thần biết cũng tốt, tê mâu thuẫn cũng tốt, tê tính cách cũng tốt. Tê bề ngoài cũng tốt, tê thân thể cũng tốt, tê chỉ cần là cô, tê cái gì cũng đẹp, tê trải quát lần này nước sướt hò ớt nhau. Tê trong lòng cậu lúc này có dục vọng muốn triệt để đăng nhập cốt và ớt thân thể mình. Tê ục vọng mãnh liệt này không phải tình dục, tê là than lam muốn triệt để có được một người. Bính. Tê khâm chót cậu thời trai ẩn khiếp sợt phản ứng tình cảm của ớt mình. Tê mệt chàng chết đột nhiên áp lên sau lưng cốt gái. Tê, úp, tê tái tái, tê mau chót anh, tê NHT nổ tung mất. Tê cốt thành cùng trình ít thật vất vả dùng dây thừng trói chặt hắc lang. Tê đột nhiên nhảy lên giường. Tê không để ít ánh mắt trình phong xấu hổ và giận dữ. TNHT trực tiếp áp đả ớt cốt gái trên người cậu. T côn thịt trình phong vượt thoát ly. T nhanh chóng dính sưng cao ngất của ớt mình lên dâm thủy trên huyệt khẩu cốt gái. T không chút khách khít đẩy côn thịt. T nhắm ngay huyệt khẩu. T tiến quân thần tốc. Cách chương.